Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, chết không yên lành. Lão Lưu, các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Đan Cốc, đó còn cần phải nói nha. Hoàng Kim Ốc A, Cơ Thải Y, Hoàng Kim Ốc, Tư Âm, Hoàng Kim Ốc A, Lưu Chí Viễn nhìn hướng Bạch Mục Giã. Ngươi thì sao? Tiểu Bạch, Hoàng Kim Ốc A, vì cái gì? Lưu Chí Viễn có chút nghi hoặc nhìn mấy người. Ta trước đó có lẽ phân tích cho các ngươi qua thần long chiến đội ưu thế. Đan Cốc, bọn hắn cung tiễn thủ thật lợi hại. Tư Âm, Đan Cốc ca cái này rất chữ dùng tốt. Đan Cốc, ngoặc kép, cùng Hoàng Kim Ốc trận đấu kia. Là Đan Cốc rất không muốn nhớ lại nhưng lại không thể không từng lần một hồi ức một trận tranh tài. Dù là đến bây giờ, Đan Cốc kỳ thực trong nội tâm cũng là tràn ngập tự trách. Nếu như lúc đó không có nghĩ như vậy muốn lâm trận đột phá. Nếu như lúc đó không có như vậy sóng. Nếu như, rất nhiều nếu như. Đáng tiếc hiện thực không thể lấy nếu như. Đan Cốc liếc rồi một mắt Tư Âm manh manh đát đầu tóc. Tư Âm mỉm cười. Ca, ngươi bây giờ thật đánh không lại ta. Ngã, đừng chạy đề. Lưu Chí Viễn dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái nói. Thừa dịp bọn hắn tranh tài còn chưa bắt đầu. Mọi người thảo luận. Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy Hoàng Kim Ốc có thể thắng. Xem bọn hắn thuận mắt. Cơ Thải Y nói. Đây coi là lý do gì? Lưu Chí Viễn có chút không lời. Kia vận khí tính lý do sao? Cơ Thải Y hỏi nói. Cái này, cũng được, a. Bất quá ngươi làm sao xác định vận khí sẽ ở bọn hắn bên này? Lưu Chí Viễn nhìn lấy Cơ Thải Y. Xem bọn hắn thuận mắt nha. Cơ Thải Y mỉm cười. Lưu Chí Viễn lần này triệt để bó tay rồi. Nhìn hướng Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch, cho tới nay ngươi đáng tin nhất. Ngươi nói, xem bọn hắn thuận mắt. Bạch Mục Giã chuyện đương nhiên nói. Đan Cốc Thải Y cùng Tư Âm nhịn không được cùng một chỗ cười rộ lên. Lưu Chí Viễn nhún nhún vai. Tốt, a, kỳ thực ta cũng thấy được Hoàng Kim Ốc có thể thắng. Dừng ăn, Cơ Thải Y lật một cái xem thường. Lưu Chí Viễn nói, thần long chiến đội chi đội ngũ này. Nói như thế nào đây? Trước đó tranh tài vẫn là có thể. Biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Đặc biệt là bọn hắn song thuẫn chiến thiết trí. Hoàn toàn chính xác để bọn hắn ở đấu trường trên chiếm hết ưu thế. Nhưng bọn hắn nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Bọn hắn đấu pháp quá mức đơn một. Không đủ linh hoạt đa dạng. Nếu là ở lúc trước trên lôi đài, bọn hắn sẽ rất đáng sợ. Nhưng bây giờ dẫn vào rồi địa hình phức tạp, ưu thế của bọn hắn bị yếu đi rất nhiều, mà lại một khi gặp được có thể trong nháy mắt biến trận đội ngũ. Bọn hắn thế yếu liền sẽ vô hạn phóng đại. Lúc này, song phương tranh tài đã bắt đầu rồi, địa hình là thành phố phế tích, trực tiếp gian bên trong, truyền đến song phương sướng ngôn viên âm thanh kích động. Chủ yếu là Hoàng Kim Ốc bên này tính cách thẳng thắn nóng nảy đầu chọc mỹ nữ. Ngay từ đầu cơ hồ tất cả đều là nàng một cái người đang giải thích. Ai nha, Hoàng Kim Ốc bên này đi lên liền bắt đầu cường công a. Đội trưởng Điêu Vũ Giai. Đội trưởng Điêu Vũ Giai trực tiếp cùng đồng đội tách ra. Nàng biến mất rồi, biến mất ở ống kính bên trong. Phù Triện Sư Trương Khả Hân nhận lấy quyền chỉ huy hạn. Không thể không nói, từ khi cùng Phù Long chiến đội trận đấu kia về sau, Trương Khả Hân đấu pháp so trước đó thành thục nhiều rồi. Nàng thậm chí không còn chấp nhất cho nàng lôi điện phù. Đem càng nhiều tinh lực đặt ở cùng đồng đội phối hợp trên. Trương Khả Hân ở cho đồng đội gia trì. A. Nàng thế mà cho Lâm Đức Huy gia trì nhanh nhẹn phù. Để cho chúng ta nhìn một chút. Lâm Đức Huy tốc độ quá nhanh rồi. Ai u, một cái cuồng kiếm sĩ đột nhiên có được rồi thích khách nhanh nhẹn cùng tốc độ. này nhưng có điểm rồi không được a. Thi tụng, Hoàng Kim Ốc Cung tiễn thủ thi tụng càng ngày càng mạnh. Lần này phi tiên thi đấu vòng tròn bạch nhạc thành phân thi đấu khu hiện lên ra rồi lượng lớn kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ thiên tài. Trong đó cung tiễn thủ này nghề nghiệp cũng xuất hiện rồi mấy cái đặc biệt ưu tú. Chẳng hạn như đan cốc, chẳng hạn như càng có ưu thế xinh xắn thi tụng liên châu tiễn, đem so sánh xuống, thần long chiến đội bên này hai cái giải thích thì lộ ra 10 phần điệu thấp. Bọn hắn chỉ là duy trì mỉm cười đối mặt với ống kính. Không có chút nào vội vã phản bác bộ dáng, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ rất công nhận đầu chọc lời của mỹ nữ. Cũng xác thực, từ tràng diện nhìn lại, Hoàng Kim Ốc bên này cho tới bây giờ, tựa hồ càng chủ động một chút, tranh tài ngay từ đầu. Hoàng Kim Ốc bên này mấy cái đội viên liền chủ động đè lên. Không có bất kỳ cái gì thăm dò, Trương Khả Hân ở giữa, Thi Tụng ở làng bên thân, Lâm Đức Huy nhanh nhẹn phù ra thân đã phóng tới đối thủ. Đối phương chiếm cứ điểm cao điểm cung tiễn thủ còn không có chờ xuất tiễn, liền bị Thi Tụng liên châu tiễn cho áp chế. Thi Tụng lâm trận sau khi đột phá, tiễn thuật hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Một mặt công kích chiếm cứ điểm cao điểm thần long cung tiễn thủ, một mặt áp chế đối thủ hai lớn thuẫn chiến, thế mà không tốn sức chút nào. Thần long chiến đội bên này hai tên cường đại thuẫn chiến đối cứng lấy Thi Tụng tiễn, ý đồ hướng phía trước đột tiến, nghĩ muốn cận thân tác chiến, nhưng bị Thi Tụng một cái người liền cho áp chế được khó trước kia vào. Ở Thi Tụng áp chế xuống, Lâm Đức Huy trực tiếp vọt tới trước mặt đối phương, vung lên đại kiếm, hoành tảo thiên quân, ông... Đại kiếm phát ra trầm muộn cắt chém không khí tiếng vang. Một màn này nhìn được vô số người trẻ tuổi máu nóng sôi nhảy, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn được có chút nhíu lông mày. Hoàng Kim Ốc chiến đội loại này đấu pháp vẫn còn có chút quá mức tại khinh thị đối thủ nha. Lâm Đức Huy trước mấy trận tranh tài đánh không sai, nhưng trận này tranh tài lại phạm vào lúc đó cùng Phù Long chiến đội tranh tài lúc sai lầm. Quá mức tại liều lĩnh, liền đang lúc này, thần Long chiến đội hai cái cường đại thuẫn chiến, một tay nâng thuẫn, một tay cầm đao, ngay ngắn chém về phía Lâm Đức Huy. Cái kia thích khách, cũng như U Linh đồng dạng xuất hiện, trực tiếp đâm về Lâm Đức Huy. Hoàng Kim Ốc chiến đội Lâm Đức Huy, một cái người vậy mà hấp dẫn rồi đối phương ba người công kích. Thần Long chiến đội bên này mục đích cũng đặc biệt trực tiếp, chính là nghĩ muốn tiêu diệt từng bộ phận, có thể xử lý một cái đối thủ cơ hội liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Bọn hắn không phải nhìn không ra Lâm Đức Huy mục đích, nhưng vậy thì thế nào? Đấu trường trên tình thế trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, đã hình thành thì không thay đổi là không thể nào. Cho nên, đến tột cùng ai là người trong bức họa, ai là chấp bút người, kết quả đi ra trước đó, ai lại dám triệt để khẳng định đâu. Chính diện cứng rắn một chọi ba, không tồn tại. Lâm Đức Huy cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hai cái thuẫn chiến thêm lên một cái thích khách chém mất, hóa thành mưa ánh sáng, biến mất ở không khí bên trong. Hai cái thuẫn chiến ở đánh giết Lâm Đức Huy về sau phản ứng cũng tương đương cấp tốc. Triệt thoái phía sau, hợp thuẫn, bảo vệ Lâm Đức Huy. Toàn bộ quá trình, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn hắn có thể bằng vào thuần túy linh chiến sĩ tổ hợp đi đến hôm nay, cũng không phải là may mắn. Cùng Phù Long chiến đội trận đấu kia, chỉ có thể nói không may đến nhà. Dù sao không phải mỗi một loại sữa đều gọi tiểu bạch. Thần Long chiến đội cung tiễn thủ mặc dù bị Thi Tụng cho áp chế, nhưng cũng không có bị đánh giết. Cho nên thời khắc này cục diện là như thế này. Hoàng Kim Ốc bên này cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy tử vong bị loại, thích khách đội trưởng Điêu Vũ Giai không biết tung tích, dù sao là không thể ở Lâm Đức Huy chết thời điểm đột nhiên xuất hiện cho thần long chiến đội mang đến to lớn tổn thương. Phù triện sư Trương Khả Hân đứng ở cung tiễn thủ Thi Tụng bên thân, không ngừng ở cho Thi Tụng tiến hành đủ loại phụ trợ. Ai nha, nguyên lai không phải cố ý hấp dẫn đối phương hỏa lực, là người mình sáng tạo cơ hội a. Đầu chọc mỹ nữ một mặt tiếc nuối, nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Ôn Nhu muội tử liếc nhìn nàng một cái, thong thả ung dung mà nói, Tiểu Lâm đồng học hoàn toàn chính xác là có điểm vội vàng sao động rồi a. Thần Long chiến đội bên này đội trưởng là hai cái thuẫn chiến bên trong một cái, trầm giọng nói, chú ý cảnh giới, đối phương thích khách có lẽ liền tại phụ cận, tuyệt đối không nên cho nàng cận thân cơ hội. Sau đó, một cái khác thuẫn chiến trực tiếp lưng quay về phía Trương Khả Hân bọn hắn phương hướng. Giờ thuẫn lớn phối hợp tác chiến phía sau, hai lớn thuẫn chiến, một trước một sau, ở giữa che chở một cái thích khách. Thần Long chiến đội cung tiễn thủ đứng ở một tòa tàn phá đại lâu tầng cao nhất, lợi dụng kiên cố bức tường làm yểm hộ, cùng Thi Tụng đối xạ lấy. Mặc dù bị Thi Tụng áp chế được khó lấy ngẩng đầu, nhưng cũng không có tính thực chất nguy hiểm. 4-3, dưới mắt cục diện này, nhìn qua đối Thần Long chiến đội bên này càng có lợi hơn một chút. Đừng nói cái gì lấy ít đánh nhiều, loại này đoàn đội thi đấu, thêm một người khẳng định càng có ưu thế một chút. Rất nhiều Hoàng Kim Ốc người ủng hộ nhịn không được thở dài. Lâm Đức Huy, thật sự là quá vọng động rồi. Hoàng Kim Ốc thân là họa thành loại này cấp một chủ thành nặng điểm trung học chiến đội, khó nói liền người thứ năm đều không chọn được sao? Vì cái gì không nhiều tìm hai cái dự bị? Liền đang lúc này, Thi Tụng bắn đi ra tiễn, đột nhiên biến sắc, có mắt nhọn người trông thấy, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Trời ạ, Thi Tụng, Hàn Băng tiễn, hắn rốt cục lần nữa ra tay rồi. Bang, một mũi tên bắn tại kiên cố vô cùng tường bê tông tường trên. Tường kia tường lập tức được trên một tầng xương trắng. Bành, hắn mũi tên thứ hai bắn về phía tường kia tường. Vách tường lập tức ầm vang sụp đổ, nhưng không chờ hắn thứ ba mũi tên bắn đi ra, cái kia trốn ở tàn phá kiến trúc tầng chót nhất cung tiễn thủ đã chạy, chỉ tiếc không có có thể chạy được bao xa, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện hàn quang, một đao cho cắt cổ. Điêu Vũ Giai, Hoàng Kim Ốc đội trưởng Điêu Vũ Giai, nàng cũng không có đi phục kích kia hai cái thuẫn chiến cùng thích khách, mà là đem Thần Long chiến đội cung tiễn thủ trở thành mục tiêu. Đây coi như là cái gì đấu pháp? Như thế đổi, bọn hắn có ăn chút gì thua thiệt a? Đàn Cốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Mục Giá ở một bên nói rằng, Trương Khả Hân mau thả lôi điện phù rồi. Đúng, Lưu Chí Viễn ở một bên gật đầu. Ngoạn tào, ta làm sao quên đi này gốc dạ rồi. Đàn Cốc vỗ một cái trán. Hoàng Kim Ốc phù triện sư cũng không phải là đơn thuần vú em, đó cũng là một cái vào công hình cao cấp phù triện sư a. Nàng lôi điện phù chỉ là bổ không ra Tiểu Bạch phòng ngự phù, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng là một cái nhược kê. Thần Long chiến đội kia hai cái thuẫn lớn chiến vậy mà ý đồ lôi cuốn lấy thích khách chạy tới, cùng người ta cận thân bác đấu. Đây rõ ràng là chiến thuật trên xảy ra vấn đề. Trách không được Trương Khả Hân đem cung tiễn thủ lưu tại bên thân, tình cảm chính là vì rồi áp chế đối phương, giữ một khoảng cách. Đàn Cốc thở dài nói, Thần Long chiến đội, không biết biến báo a. Lúc này, Thi Tụng tiễn đã bắt đầu hướng lấy kia hai cái thuẫn chiến áp chế qua. Bành bành, đáng sợ hàn băng thuộc tính mũi tên mỗi một chi đánh vào tấm chắn trên, đều để Thần Long chiến đội thuẫn chiến đội sinh ra loại khó lấy chống đỡ cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi tấm chắn của mình có thể hay không giống kia mặt tường đồng dạng, sau đó một khắc ầm vang bể nát. cũng may bọn hắn trong tay tấm chắn cũng tất cả đều là danh gia chế tạo. Đối mặt cảnh giới không sai biệt lắm đối thủ thuộc tính công kích, trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn hành động cũng nhận rồi trở ngại. Thần Long chiến đội thích khách thì thừa cơ đi ra, dựa theo cố định kế hoạch, thi triển tiềm hành thuật, ý đồ đánh giết Hoàng Kim Ốc Phù Triện Sư Trương Khả Hân. 3. Trương Khả Hân hướng chính mình trên thân đập rồi một trương phòng ngự phù. Sau đó, lấy ra hai tấm lôi điện phù, trong nháy mắt tế ra. Này hai tấm lôi điện phù dán lấy đất trống một đường hướng lấy hai cái thuẫn chiến bay đi. Trực tiếp gian bên trong, đầu chọc mỹ nữ lớn tiếng nói. Ha ha, Trương Khả Hân đồng học ngự phù thủ đoạn, so trước đó cao hơn hiểu rõ. Không thể không nói, tranh tài, vĩnh viễn là đúc luyện bọn nhỏ phương thức tốt nhất. Nàng so trước kia càng cường đại rồi. Một bên Lục Thủy Hà Thành giải thích trong nội tâm điên mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ tỉ tỉ ngài đây là lại sống đến giờ sao? Không thể không nói, đầu chọc mỹ nữ cùng ôn nhu muội tử tổ hợp này. Hoàn toàn chính xác phi thường hút người nhãn cầu. Thêm lên các nàng ra từ cấp 1 chủ thành. Tầm mắt bố cục cùng lịch duyệt đều không phải là Lục Thủy Hà Thành hai cái này giải thích có thể so sánh, cho nên bị áp chế cũng ở tình lý bên trong. Dù sao không phải cái nào cấp 3 thành nhỏ đều có thể ra đồng lật loại này nổi danh giải thích. Ông, Thần Long chiến đội thích khách một đao đâm vào Trương Khả Hân đánh ra phòng ngự phù màn sáng trên. Kia màn sáng hung hăng rung động một chút, nổi lên mấy đạo kịch liệt gợn sóng, nhưng lại ngoan cường ngăn trở rồi hắn công kích. Thích khách trong chớp mắt phóng tới khác hơi nghiêng cung tiễn thủ thi tụng. Giết không được phù triện sư, ta còn giết không được một cái cung tiễn thủ a. Răng rác, liền đang vị này Thần Long chiến đội thích khách phóng tới thi tụng một nháy mắt. Hai tiếng sét đánh ngang tai bỗng nhiên vang lên, bên kia hai tên thuẫn chiến riêng phần mình mang lấy thuẫn lớn. Vậy mà ngăn trở rồi bổ về phía bọn hắn thiểm điện. Vô số Thần Long chiến đội người ủng hộ nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Bọn hắn hai vị thuẫn chiến lại thành công ngăn trở rồi cao cấp phù triện sư Trương Khả Hân hai tấm lôi điện phù. Giờ khắc này, vô số người không hiểu nhớ tới tên biến thái kia trung cấp phù triện sư Bạch Mục Giá. Trong tay hắn lôi điện phù, không có bao nhiêu người biết rõ lôi điện phù cùng cuồng lôi phù khác biệt. Vì cái gì có thể đánh nát hai vị thuẫn chiến tấm chắn? Quá treo so a, họ Bạch tiểu tử kia dáng dấp đẹp trai như vậy, lại là một cái đụng không biết xấu hổ vương bát đản. Chẳng những mua cao cấp phù, mà lại khả năng mua vẫn là cao cấp thượng phẩm thậm chí là cấp đại sư phù. Không phải vì cái gì Trương Khả Hân bổ không nát Thần Long chiến đội hai vị thuẫn chiến tấm chắn. Bạch Mục Giã lại có thể. Chó đồ vật thật mẹ nó có tiền. Trong phòng nghỉ, Bạch Mục Giã ôm lấy bàng, cười nói một câu, Thần Long chiến đội xong rồi. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, cơ thải y cũng ừ rồi một tiếng. Tư Âm trừng to mắt, cẩn thận tìm kiếm lấy Thần Long chiến đội xong rồi chứng cứ. Cái nào xong rồi? Không nhìn ra nha. Thần Long chiến đội thích khách ở hai đạo tiếng sét đánh bên trong, không kịp đi quan sát chính mình tình huống bên kia, hung hăng một đao đâm về cung tiễn thủ thi tụng. Thi tụng trên thân lại bỗng nhiên sáng lên một đạo tia sáng. Phòng ngự phù, Thần Long chiến đội thích khách đầu óc ông một tiếng. Hoàng Kim Ốc con này phù triện sư cái gì thời điểm đánh ra đến phòng ngự phù? Làm sao có thể so chính mình công kích càng nhanh? Bên tai truyền đến thi tụng 10 phần thanh âm bình tĩnh. Trông coi một cái vú em đâu? Nào có dễ dàng như vậy liền bị ngươi giết rơi? Mấu chốt thi tụng đang nói chuyện đồng thời, y nguyên một tiễn lại một tiễn bắn về phía Thần Long chiến đội hai vị thuẫn chiến. Răng rác, lại là một tiếng vang thật lớn. Thần Long chiến đội thích khách vô ý thức nhìn về phía mình hai vị thuẫn chiến phương hướng. Vừa vặn trông thấy một cái trong đó mềm nhũn ngã xuống. Hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Sau một khắc, hắn liền cái gì cũng không biết rõ rồi. Bởi vì này một tiếng sét đùng đoàng là vang ở hắn đỉnh đầu. Điều Vũ Giai lợi dụng Thần Long chiến đội hai cái thuẫn chiến nâng thuẫn phòng ngự Trương Khả Hân. Lôi điện phù trong nháy mắt, thành công mang đi một người, cũng không ham chiến, một cái u linh thoáng hiện biến mất rồi. Đến tận đây, Hoàng Kim Ốc chiến đội bên này, chết mất một cái cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy, mà Thần Long chiến đội lại chỉ còn lại có một cái thuẫn chiến. Ở trận này mấu chốt trong trận đấu, bọn hắn cơ hồ triệt để không có hy vọng, nhưng vị này thuẫn chiến cũng không hề từ bỏ. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên lui về, ý đồ lợi dụng thành phố phế tích địa hình phức tạp. Cùng đối phương đánh du kích chiến, chỉ là đến rồi loại thời điểm này. Hoàng Kim Ốc bên này ba người nơi nào sẽ cho hắn loại cơ hội này? Thi tụng hàn băng tiễn liên tiếp bắn ra. Trương Khả Hân linh lực bổ sung phù, lực lượng phù không cai sữa tới đây. Có mẹ hài tử như cái bảo. Một bên còn có một cái u linh vậy thích khách nhìn lấy chằm chằm. Thừa xuống kia thuẫn chiến đội dài một mặt tuyệt vọng. Thần Long chiến đội ngã xuống vòng chung kết cửa miệng. Cho dù là bọn họ đã có chỉ nửa bước bước vào cánh cửa, nhưng y nguyên bị Hoàng Kim Ốc vô tình một cước đá ra đến. Bạch Nhạc thành phân thi đấu khu 3-4 tên chi tranh hết thảy đều kết thúc. Hoàng Kim Ốc chiến đội chiến thắng. Thần Long chiến đội bị loại. Trong phòng nghỉ, Bạch Mục dã mấy người nhao nhao vỗ tay. Hoàng Kim Ốc trận này đánh xinh đẹp. Đàn Cốc từ đáy lòng nói. Cung tiễn thủ đánh đặc biệt tốt. Tư Âm nói. Đàn Cốc hít thật rồi sâu một hơi. Liếc rồi một mắt Tư Âm đầu tóc. Tư Âm lộ ra một cái ngươi đánh không lại ta nụ cười. Đặc biệt manh. Phía dưới liền muốn đến phiên chúng ta ra sân. Lưu Chí Viễn hít sâu một cái, nhìn hướng đám người. Cuối cùng một trận rồi. Hắc Bạch Tử chiến đội cũng là một chi siêu cấp cường đội, nhưng chúng ta mạnh hơn. Mọi người đừng có cái gì áp lực, đánh ra chính chúng ta tiêu chuẩn là được rồi. Bạch ca đánh ra hắn tiêu chuẩn, chúng ta liền thắng rồi. Đàn Cốc cười hi hi nói. Này một lần Lưu Chí Viễn ngược lại là không có nhiều lời cái gì. Bởi vì trải qua Hoàng Kim Ốc trận kia chiến đấu, Đàn Cốc đã so với quá khứ thành thục quá nhiều rồi. Trước đó nói như vậy là ỷ lại, hiện tại nói như vậy thì là trêu chọc. Một khi đến rồi đấu trường trên, so với hắn ai cũng liều. Cấp 7 cung tiễn thủ làm sao rồi? Vạn Hùng học trưởng năm ngoái tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn thời điểm, không phải cũng là cấp 7. Trường đao chỗ hướng, hắn đối thủ ai không run rẩy. Theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên, mấy người đứng người lên, một mặt bình tĩnh hướng lấy tranh tài thất đi đến. Một chiếc đăng ký vì thuyền hàng xa hoa tinh tế phi thuyền từ nhảy vọt điểm bay ra, tiến vào phi tiên tinh hệ. Đồng Dĩnh sắc mặt bình tĩnh ngồi ở đại sảnh cửa sổ mạn tàu bên. Trước mặt bàn trên để đó một quyển sách. Nàng một mặt yên tĩnh đang đọc sách. Vừa bị khống chế lúc thức dậy, nàng đã từng phẫn nộ, sợ hãi cùng bất an. Một phương diện vì chính mình ở Bách Hoa Thành hài tử lo lắng. Một phương diện khác lại là vì Tiểu Bạch lo lắng. Dù là Tiểu Bạch đã từng biểu hiện ra qua vô cùng cường đại hacker năng lực, nhưng kia dù sao cũng là ở thế giới giả tưởng bên trong. Ngô Bình Nhi tử Ngô Bất Phàm lại là Tề Vương người. Cứ việc Tề Vương căn bản không biết mình dưới trướng có dạng này một người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Ngô Bất Phàm có thể điều động làm người ta sợ hãi lực lượng cường đại, dòng dã một chiếc phi thuyền cao thủ. Thậm chí không che giấu chút nào ở trước mặt nàng đàm luận muốn làm sao thiết lập ván cục đi bắt thằng danh kia, nàng rất lo lắng. Thẳng đến nàng ở lúc ngủ, trông thấy rồi, trong phòng đột nhiên đưa lên ra một màn ánh sáng, trên viết kia một đoạn văn. Đổng lão sư, yên tâm đi, ta đã biết rõ rồi, ngài tao ngộ, ngài không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta cũng không biết Tiểu Bạch, một khắc này, không ai biết rõ Đổng Dĩnh sâu trong nội tâm kích động cùng cảm khái. Nàng chỉ dạy rồi chưa tới nửa năm học sinh Bạch Mục Giá. Quả nhiên là cái người tài ba. Loại năng lực này quả thực để cho nàng kích động đến không nhịn được muốn kêu to vài tiếng. Quá lợi hại, hắn đến cùng là thế nào làm được? Ở loại này đề phòng xâm nghiêm phòng ngự cấp bậc cực cao tinh tế phi thuyền trên đều có thể trực tiếp thông qua loại phương thức này liên hệ đến nàng. Từ ngày kia về sau, nàng toàn bộ người đều dễ dàng rất nhiều. Tựa như hiện tại, dù là nàng biết rõ ràng Ngô Bất Phàm liền tại không xa nơi nhìn chằm chằm nàng, nhưng trong lòng của nàng y nguyên phi thường an ổn. Ngô Bất Phàm nhìn qua 37-38 tuổi, tướng mạo phi thường anh tuấn, kế thừa rồi hắn mẹ xinh đẹp cùng hắn phụ thân nho nhã, cũng hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lớn lên giống người tốt, chưa hẳn chính là người tốt, những này đạo lý hắn nhanh nhẹn thông suốt. Đi đến Đổng Dĩnh trước mặt, khẽ vươn tay, đem Đổng Dĩnh trước mặt thư quét đến đất trên. Sau đó mỉm cười lấy ngồi ở Đổng Dĩnh đối diện. Đổng Dĩnh nâng lên đầu, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Như người loại này táng tận thiên lương người, chết không yên lành. Ba, Ngô Bất Phàm đưa tay cho rồi Đổng Dĩnh một cái tát. Tiện nhân, Đổng Dĩnh mặt cấp tốc sưng đỏ bắt đầu. Trong mắt của nàng cũng cấp tốc được trên một tầng nước sương mù. Nếu như không phải phải dùng ngươi đem họ Bạch tiểu xúc sinh kia cho lừa gạt đi ra, hiện tại liền đem ngươi ném đi ra, để ngươi mãi mãi trôi lơ lửng ở này bao la bát ngát mỹ lệ vũ trụ bên trong. Ngô Bất Phàm trên mặt y nguyên mang theo ôn hòa mỉm cười. Ngươi chết không yên lành, Đổng Dĩnh nói rằng. Ba, Ngô Bất Phàm lại cho rồi Đổng Dĩnh một bàn tay. Tiện nhân, hắn mỉm cười lấy, sau đó nói rằng, đã ngươi là cái tiện nhân, như vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Có phải hay không so ta phụ thân loại kia lão bất tử mạnh hơn nhiều? Ngươi có muốn thử một chút hay không đi theo ta? Nói không chừng, ta sẽ tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, ngươi chết không yên lành. Đổng Dĩnh lần thứ ba nói rằng, này một lần, Ngô Bất Phàm không có động thủ lần nữa, nhàn nhạt nói rằng, ngươi thật rất tiện, kỹ nữ một cái, ở chỗ này giả bộ cái gì thanh cao, giấu rồi 15 năm, nhưng lại nhịn không được trở về tìm ta nhà kia lão bất tử. Ha ha, nói đến cùng, còn không phải là bởi vì mẹ ta không có ở đây. Nhìn lên lão bất tử những cái kia tài sản cùng địa vị a. Kỳ thực đi theo ta, ngươi có thể đạt được càng nhiều. Này một lần bắt lấy cái kia tiểu xúc sinh, địa vị của ta sẽ trong một đêm siêu việt kia lão bất tử, trở thành chân chính đại nhân vật. Không biết xấu hổ, Đổng Dĩnh nói, ta không biết xấu hổ. Ngô Bất Phàm mỉm cười biến thành nhe răng cười. Hai chúng ta hoàn toàn chính xác có một cái không biết xấu hổ. Bất quá kia người là ngươi, không phải ta. Ta nhưng không có ở 20 mấy tuổi, đại học vừa tốt nghiệp liền đi câu dẫn đã từng dạy qua lão sư của nàng. Ta cũng không có vụng trộm mang rồi người khác con hoang về sau lặng lẽ sinh ra tới. Trăm phương ngàn kế ngủ đông 15 năm mưu toan ở tương lai đi tranh đoạt người ta gia sản. Đổng tiện nhân, nói thật cho ngươi biết, lần này chẳng những là ngươi, còn có ngươi kia con hoang, đừng mơ có ai sống. Đổng Dĩnh nguyên bản vô cùng phẫn nộ tâm, tại thời khắc này triệt để bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn trước mắt này rất thanh niên anh tuấn, ta bất quá là dạy Bạch Mục Giã chưa tới nửa năm bình thường lão sư. Ngươi muốn dùng ta làm mồi dụ lừa hắn đi ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng tại thời khắc này nghĩ đến rồi Bạch Mục Giã kia cường đại hacker năng lực, Nàng tận lực từ xúc sinh này trong miệng nhiều bộ một ít lời đi ra. Ngô Bất Phàm cười lạnh đứng người lên. Đều loại thời điểm này rồi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chính ngươi a. Tiện nhân, hai mẹ con nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nói đến ngươi kia con hoang cũng không nhỏ a. Ngươi nói, nếu như, ha ha ha, lão bất tử nếu là trông thấy rồi, sẽ có như thế nào phản ứng? Có thể hay không tức giận tới mức tiếp chết thẳng cẳng mà đây? Đồng Dĩnh bỗng nhiên nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn lấy Ngô Bất Phàm, kia ánh mắt tràn ngập cừu hận, gọi Ngô Bất Phàm thậm chí có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ lại lấy lại tinh thần, cảm thấy xấu hổ giận dữ vô cùng. Đi lên trước, trái phải mở cong, tích tắc cách cách quất, rồi Đồng Dĩnh 10 cái tát. Như người loại này tiện nhân, bằng cái gì cũng sẽ có loại phản ứng này. Nghe được loại chuyện này, người không phải có lẽ rất vui vẻ sao? Cảm thấy buồn nôn, lão tử cảm thấy ngươi càng buồn nôn hơn. Cùng ta nhà kia lão bất tử đồng dạng buồn nôn. Ngươi yên tâm, lão tử có dược, đặc biệt có tác dụng. Chẳng những sẽ dùng ở các ngươi trên thân, tương lai cũng sẽ hiếu kính cho lão già kia. Ta tốt a, có phải hay không rất hiếu thuận? Ngô Bất Phàm âm trầm nói xong, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. Ta nói được thì làm được. Đồng Dĩnh nhìn lấy hắn, ngươi chết không yên lành. Giờ phút này, xa xôi lục dã tinh, hành chính trung tâm lục dã ngoại ô khu một tòa không người trong kho hàng. Một cái nho nhã lão giả chính lệ rơi đầy mặt chửi ầm lên. Xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Ngô Bình không rõ ràng video này là thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng này trong video phát sinh một màn kia, lại nhìn được hắn tròn mắt tận nước. Hắn không cách nào tưởng tượng từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện nhi tử, vì sao lại biến thành dạng này? Hắn đã từng một lần cho là hắn nhi tử là bị người nào mê hoặc, mới làm ra loại này sai chuyện. Nhưng hôm nay một màn này, để hắn triệt để hỏng mất. Tâm cũng triệt để lạnh rồi. Hắn thậm chí hoài nghi, hắn làm sao có thể sinh ra dạng này một đứa bé đến. Một cái ở 20 mấy tuổi liền thê thiếp thành đàn người, lại là có cái gì mặt mũi mở miệng một tiếng lão bất tử gọi hắn. Nhìn qua Ngô Bất Phàm làm như vậy, tựa hồ là đang vì chính mình mẫu thân bất bình. Cũng là bởi vì mẫu thân bỗng nhiên qua đời mà dẫn đến tâm lý biến thái. Nhưng Ngô Bình trong lòng mình lại rõ ràng vô cùng. Hắn thê tử khi còn sống, đứa con trai này cũng không nhiều hiếu thuận. Năm đó hắn thê tử vì sao đi ra ngoài du lịch? Chính là bị Ngô Bất Phàm chọc tức. Tuổi còn trẻ thê thiếp thành đàn, còn thường thường đi trêu chọc những cái kia không đứng đắn nữ nhân. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, Ngô gia cũng coi như thư hương môn đệ. Hắn mẫu thân chịu không được nhi tử dạng này, nói rồi vài câu, kết quả bị Ngô Bất Phàm điên cuồng mạnh miệng, thậm chí mang ra rồi Ngô Bình cùng Đồng Dĩnh năm đó chuyện xưa. Ngay tại chỗ đem hắn mẹ cho tức giận đến kém chút ngất đi. Sau đó ra cửa giải sầu, rốt cuộc không có thể trở về đến, chỉ là loại này việc xấu trong nhà, hắn có thể với ai đi nói. Tự liền cùng Đồng Dĩnh hắn đều không biện pháp nói. Dù sao cái này chuyện, hắn cũng có trách nhiệm. Sở dĩ năm đó hắn cũng không trách tội nhi tử, ngược lại còn rộng nói an ủi. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm về sau hôm nay, Ngô Bất Phàm triệt để lộ ra lòng lang dạ thú một mặt. Có lẽ ở hắn thực chất bên trong, cái gì cha mẹ người thân, cái gì bằng hữu đồng sự, cũng là không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỉ cần hắn cần lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cầm lấy đi bán rẻ. Dù là đối mặt cùng hắn phụ thân có vợ chồng chi thực nữ nhân, cũng có thể làm ra loại này vô sỉ cử động. Ngô Bình ngồi ở kia không người thương khố, nước mắt tuôn đầy mặt, lên tiếng khóc giống, nuôi không dạy lỗi của cha, đều là lỗi của ta. Xúc sinh, ngươi chết không yên lành.